Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Giang khống chế được đoạn uyên kiếm huyền phù ở giữa không trung, chính mình cúi đầu nhìn phế tích phía trên kia hôn mê bất tỉnh một đôi, trong lòng phát dấu ấn không nhớ rõ chính mình năm đó truy oằn oằn thời điểm là cái gì cảnh tượng, nhưng hắn lại cảm thấy chính mình cái này bạn tốt bất quá là nhiều cái ái mộ người, chỉ số thông minh cũng đi theo thiếu một nửa dường như, quả thực đáng sợ làm hắn một cái nửa hồn thân thể đi vì bọn họ hai cái đại người sống hộ pháp, cũng thật mệt hắn có thể nghĩ ra. Này thật không giống như là trăm năm trước cái kia sát phạt quả quyết, liên thiên đạo đều có thể bất động thanh sắc hố một phen bạn thân. Nếu hắn quyết định này đặt ở trăm năm trước, Hàn Giang phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi một chút hắn có phải hay không bị thiên đạo cấp đoạt xá. Chính là hiện giờ, hắn chỉ là ở chiến trường phía trên trực tiếp tiến nhân gia tâm ma kiếp cho nhân gia hộ pháp, mà không có tái quá đến ý đồ giúp nhân gia độ tâm ma kiếp. Hàn Giang cư nhiên cảm thấy hắn đã xem như khắc chế. Bất quá có thể cảm thấy thanh yếm như vậy tính khắc chế, chính mình phản ứng cũng là rất thái quá. Hàn Giang tâm mệt thở dài, cúi đầu đánh giá kia đầu đối đầu hôn mê ở bên nhau một đôi. Sau đó hắn liền phát hiện thanh yếm tay không biết khi nào đã kéo lại tần phất kia nha đầu tay, hơn nữa nhìn ra cư nhiên còn kéo rất khẩn. Hàn Giang cảm thấy giờ phút này chẳng sợ hắn có tật thể, trực tiếp thượng thủ đi bẻ đều không nhất định có thể bẻ đến khai. Hàn Giang, hắn yên lặng mà thiên qua đầu, không đi xem bọn họ hai cái, phi lễ chớ coi. Sau đó lọt vào trong tầm mắt đó là liếc mắt một cái vọng không đến đầu phế tích. Bọn họ nơi cái này cung điện liền mặt đất đều ao hãm đi xuống vài thước, cách đó không xa kia tòa tồn tại mấy ngàn năm ma cung cũng không có thể may mắn thoát nạn, phế tích phía trên rốt cuộc tìm không thấy đã từng huy hoàng. Này đó là đại thừa kỳ chiến đấu, năm đó thiên vô tật nhất kiếm chém ra đến nay kiếm khí quanh quẩn không tiêu tan ma uyên, hiện giờ tần phất hủy hoại mấy ngàn năm tới đều phòng thủ kiên cố ma cung tính cả hơn phân nửa cái thành trì. Nhưng là này ma cung bên trong ma tu nhưng thật ra thông minh, trừ ra những cái đó bị hỏa tầm mang đến ma binh nhóm, những người khác thấy tình thế không đối sớm mà liền chạy cái không ảnh. Hiện giờ ma tôn đã chết. 10 đại ma tướng cũng tất cả đều vẫn diệt, toàn bộ ma tộc cơ hồ bị tần phất một người chặt đứt hơn phân nửa căn cơ, ở ma tộc chém giết ra tân ma tôn phía trước, sợ là không ai dám chạy đến nơi đây tới tìm suối quầy. Không, đại khai vẫn phải có. Hàn Giang nhìn cách đó không xa hai cái lén lút sờ qua tới ma tu, mặt vô biểu tình. Này hai cái tưởng đục nước béo cỏ ma tu tham đầu tham não hướng nơi này nhìn xung quanh một trận. Nhìn đến ngã trên mặt đất không hề hay biết tần phất cùng thiên vô tật lúc sau vui mừng quá đỗi, gấp không chờ nổi liền vọt lại đây. Sau một lát, bọn họ lại bị một phen huyền phù thiết kiếm đánh đại kinh thất sắc, chạy vắt giò lên cổ. Hàn Giang cười lạnh một tiếng, mới vừa thu hồi kiếm, liền phát giác phía sau cũng có động tĩnh chuyển đến. Hàn Giang còn tưởng rằng là cái gì không có mắt ma tu, quay đầu nhìn lại. Lại nhìn đến hắn phía sau hôn mê kia hai người không biết khi nào đã tỉnh, chính từ từ mở to mắt. Hàn Giang có chút cao hứng, vì thế nhiệt tình nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U, các ngươi hai cái động tác rất nhanh a, ta còn là lần đầu tiên thấy độ tâm ma kiếp động tác nhanh như vậy, thế nào a tần phất nha đầu, cái gì cảm giác. Nhưng mà hai người cũng chưa nói chuyện, hợp tác nhất trí bỏ qua hắn. Hàn Giang tức khắc buồn bực. Thanh yếm không để ý tới hắn hắn còn có thể lý giải, chỉ bằng hắn cái kia cẩu tính tình, hắn nếu là hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ cùng hắn nói chuyện hắn mới cảm thấy sờn tóc gáy tới. Nhưng tần phất nha đầu luôn luôn là cái tôn trọng tiền bối hào hài tử tới, như thế nào cũng không theo tiếng, chẳng lẽ là cùng thanh yếm kia cẩu đồ vật đãi cùng nhau lâu rồi cũng học hư. Hàn Giang buồn bực nhìn qua đi. Sau đó hắn liền thấy mới vừa mở mắt ra liền thấy lẫn nhau kia hai người chính ngây người dường như nhìn đối phương, không nói lời nào, cũng không nhúc nhích, thậm chí ánh mắt kia cũng không thể nói có bao nhiêu tình thâm, nhưng lại mạc danh có một loại bất luận kẻ nào đều chen vào không lọt đi ăn ý, hơn nữa tần phất kia nha đầu cũng không biết chuyện gì xảy ra, càng xem mặt liền càng hồng, cuối cùng ánh mắt cũng bắt đầu trốn tránh lên. Thanh yếm kia lão yêu quái thấy thế liền khẽ cười một tiếng. Dùng Hàn Giang chưa bao giờ nghe qua nhu hòa ngữ khi nói. A Phất, nên đi lên. Tần Phất như ở trong mộng mới tỉnh lên tiếng, sau đó cường chống một trương ửng đỏ mặt bò lên, động tác sinh long hoạt hổ thực. Nhưng nàng ta nhìn xem hữu nhìn xem, chính là không xem Thanh Yếm. Thanh Yếm kia lão Đông Tây cũng không ngại, thong thả ung dung đứng dậy, còn sửa sửa trên người quần áo. Hơn nữa Mạc Danh, Hàn Giang tổng cảm thấy hắn giờ này khắc này có thể nói là mặt mày hớn hở. Hàn Giang cũng không biết chính mình não bổ cái gì, sắc mặt nháy mắt liền phức tạp lên. Hắn một lời khó nói hết nhìn Thanh Yếm, trong ánh mắt tràn ngập khiển trách, rất giống là đang xem một cái lão biến thái. Nhưng Thanh Yếm biểu tình tự nhiên, cũng không xem hắn, chỉ nhìn chằm chằm Tần Phất xem. Không, hoặc là nói, kia hai người đến bây giờ mới thôi thanh tỉnh lâu như vậy, liền không một cái con mắt xem hắn. Hàn Giang, hắn có lẽ không nên ở chỗ này, hắn cảm giác chính mình vô hình vô thể chính mình lại lượng lại chói mắt. Rốt cuộc, Tần Phất kia nha đầu chú ý tới chính mình. Nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía Đoạn Uyên kiếm phương hướng. Đã không có thiên đạo lúc sau, Hàn Giang không cần lại dựa vào Đoạn Uyên kiếm ẩn nấp thân hình, cũng rốt cuộc có thể lấy hồn thể xuất hiện trước mặt người khác. Vì thế, Tần Phất liền nhìn đến một cái nửa hồn thể bộ dáng người xuất hiện ở Đoạn Uyên kiếm bên cạnh, thanh niên tướng mạo, giữa mày lỗi lạc lại tiêu sái, là Tần Phất ở ảo cảnh trung khi từng gặp qua Hàn Giang kiếm tôn bộ dáng. Tần Phất vội vàng nói, tiền bối, Hàn Giang thẳng thắn sống lưng. Lập tức liền lấy ra tiền bối phong phạm tới. Sau đó hắn lại thấy Tần Phất gãi gãi đầu, ấp úng nói. Đa tạ vừa mới chiến đấu là lúc tiền bối chỉ điểm tri ân, nhưng là, cái kia. Tiền bối vừa mới nói gì đó, ta mới vừa tỉnh lại, trong lúc nhất thời không có nghe rõ. Hàn Giang, người căn bản liền không có nghe đi. Hắn bình tĩnh nói, ha ha, không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi lần này tâm ma kiếp độ rất nhanh. Không hổ là thanh niên một thế hệ trụ cột vững vàng. Bị trong truyền thuyết kiếm tôn khích lệ, Tần Phất tức khắc kích động, lớn tiếng nói. Đa tạ tiền bối khen, vãn bối thẹn không dám nhận. Hàn Giang, đảm đương nổi. Hai người cái này một ngụm một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, cái kia một ngụm một cái. Nhà đầu, là trò Thiên Vô Tật mặt cho nhau thổi phồng lên, nghe Thiên Vô Tật sắc mặt càng ngày càng đen. Hắn nghe, trực tiếp đánh gãy hai người, ôn nhu hỏi Tần Phất. A Phất, ngươi kêu hắn tiền bối, ta lại nên gọi hắn cái gì, này không quá thích hợp đi. Nghe hiểu hắn lời nói ngoại chi âm Tần Phất, có cái gì không thích hợp, ta quản ngươi kêu gì, ngươi ở cái kêu la cái gì. Thiên Vô Tật liền yên lặng không nói gì nhìn về phía Hàn Giang. Hàn Giang bị xem ra đầu tê dại, vội vàng ra tới nói. Các kêu cái. Chúng ta người tu chân, không câu nệ tiểu tiết, không cần để ý những chi tiết này. Tần Phất, thần mẹ nó các kêu cái, nhưng Hàn Giang đã là rời đi đề tài, trên mặt cũng thay đổi một bộ nghiêm túc biểu tình, hỏi. Nếu đã vượt qua tâm ma kiếp, hiện tại chính mình tu vi như thế nào? Có từng thử quá, Tần Phất đạm nhiên nói. Tự nhiên thử quá, Hàn Giang, kia, nguyên anh đại viên mãn, Tần Phất thanh âm tương đương bình tĩnh. Biểu tình thập phần bình tĩnh, phảng phất chính mình nói không phải. Nguyên anh đại viên mãn, mà là đang nói chính mình rốt cuộc trúc cơ. Hàn Giang trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại đây, theo bản năng nói. Nga, kia khá tốt, xem ra lần này độ kiếp cho ngươi bổ ích rất lớn, cơ nhiên đều. Từ từ, ngươi vừa mới nói cái gì, lúc này đây Tần Phất còn không có nói chuyện, Thiên Vô Tật ở một bên hảo tâm hỗ trợ lặp lại nói. Nguyên anh đại viên mãn. Biểu tình là cùng Tần Phất không có sai biệt bình tĩnh đạm định. Hàn Giang thanh âm cao vút, không đến trăm tuổi nguyên anh đại viên mãn, sau đó hắn liền trở nên dị thường hưng phấn bộ dáng. Ở hắn bên cạnh, Tần Phất cùng Thiên Vô Tật một cái so một cái bình tĩnh nhìn hắn, xem Hàn Giang hưng phấn tức khắc mắc kẹt. Hắn bất đắc dĩ, nhìn Tần Phất, nói, Thanh Yếm cái này phản ứng ta còn có thể đoán trước được đến, người nha đầu này như thế nào cũng như vậy bình tĩnh. Người biết tu chân giới thượng một cái không đến trăm tuổi là có thể có như vậy thành tựu chính là ai sao? Tần Phất thập phần bình tĩnh nói. Tiền bối, ta biết, nhưng ta tình huống hiện tại đặc thù, này đại biểu không được gì đó. Đối với chính mình thành tựu, Tần Phất so mặt khác bất luận cái gì người đứng xem đều phải rõ ràng. Nàng là cái trăm năm khó gặp kiếm đạo thiên tài, là tu chân kỳ tài, điểm này nàng vô cùng rõ ràng. Cũng chưa bao giờ sẽ vì chính mình khiêm tốn cái gì. Nhưng là một năm trước mới vừa đột phá nguyên anh kỳ, Một năm sau nàng liền nguyên anh đại viên mãn, nơi này trùng hợp cùng kỳ ngộ chiếm đa số. Tại đây một năm, nàng đầu tiên là liên tiếp ngộ đạo, sau lại phá tâm ma kiếp, vì thế ngạnh sinh sinh đem thực lực kéo đến cái này trình tự. Nếu là thật sự làm từng bước tu luyện nói, nàng sợ là có vài thập niên thượng trăm năm muốn ngao. Tuy rằng nói vận khí cũng là thực lực một bộ phận, nhưng là không thể hóa thành sức chiến đấu thực lực, Tần Phất từ trước đến nay là không nhận. Vì thế Tần Phất bình tĩnh nói, vận khí chiếm đa số thôi, ta có mấy cân mấy lượng ta chính mình rõ ràng. Thiên Vô Tật ở một bên cười tủm tỉm khen, A Phất làm đối, nhìn này biểu tình tự nhiên hai người, Hàn Giang kia thấy người khác hưng phấn tâm tình đạm đi, sau đó ngăn không được tâm tình phức tạp. Có thể xem như vậy rõ ràng, có thể có như vậy tâm tính, đã so đến quá trên đời này rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy Tần Phất, chẳng sợ tư chất lại như thế nào kém, cũng chung quy sẽ có một phen thành tựu, càng đừng nói nàng tư chất là nhất đẳng nhất hảo. Hàn Giang để tay lên ngực tự hỏi, đừng nói là không đến trăm tuổi hắn, cho dù là hiện tại hắn, cũng làm không đến như thế không màng hơn thua. Hàn Giang trong lúc nhất thời không nói gì, sau đó hắn liền nhìn về phía một bên cái kia ý đồ ăn như vậy ưu tú nộn thảo lão nghiêu, trong giọng nói ghét bỏ ngăn cũng ngăn không được. Ngươi nhìn xem nhân gia Tần Phất, ngươi nhìn nhìn lại ngươi, ngươi hỏi một chút chính mình ngươi xứng sao. Nhân gia Tần Phất xem nhiều minh bạch nhiều bình tĩnh, mà ngươi đâu? Làm ta một cái hồn thể hộ pháp chính ngươi chạy tới nhân gia tâm ma kiếp, mệt ngươi nghĩ đến ra. Thiên Vô Tật bị hắn như vậy dỗi, lại cũng không tức giận, không nhanh không chậm nói. Ngươi cho rằng ta sẽ giống ngươi giống nhau sao? Hàn Giang, có ý tứ gì? Ta làm sao vậy? Thiên Vô Tật chỉ đầu mình. Hàn Giang, hắn bị khí cười, tới, ngươi nói cho ta ngươi trừ bỏ chạy nhân gia tâm ma kiếp, còn làm cái gì thông minh chuyện này? Thiên Vô Tật không để ý tới tức muốn hộc máu Hàn Giang, mà là nhìn về phía một bên tò mò nhìn bọn họ lẫn nhau dỗi Tần Phất. Tần Phất mạc danh, làm sao vậy? Thiên Vô Tật, A Phất, thiên đạo ở ngươi thức hải tắc đồ vật, ngươi phát hiện được đến sao? Thiên Vô Tật giọng nói rơi xuống, Tần Phất cùng Hàn Giang đồng loạt sắc mặt đại biến. Hàn Giang gần là bởi vì cái kia, thiên đạo, mà Tần Phất tắc trong nháy mắt nghĩ tới càng nhiều. Hướng nàng thức hải tắc đồ vật, lâu như vậy tới nay, nàng thức hải chỉ bị tắc quá một thứ, chính là cái kia lai lịch thành mê thoại bản. Hai lần, một lần là ở nàng bị thương lúc sau mạc danh xuất hiện ở nàng ký ức bên trong, một lần là ở nàng ngẫu nhiên ngộ đạo lúc sau đột nhiên bị nhét vào nàng thức hải. Hai lần đều là cái này thoại bản, nàng ban đầu được đến cái này thoại bản cùng thoại bản bên trong ký ức khi chỉ cho rằng đây là cái gì bụng dạ khó lường quỷ kế. Rồi sau đó tới thoại bản bên trong tình hình nhất nghiệm chứng, nàng lại bởi vì cái kia thoại bản nhiều lần tránh đi tai họa, nàng lại cảm thấy kia hẳn là một loại đối nàng báo động trước. Lần thứ hai bị tắc thoại bản thời điểm, nàng càng là chứng thực loại cảm giác này. Nàng ngộ đạo là lúc kia thoại bản không hề dự triệu xuất hiện ở nàng trong óc bên trong, mà khi đó vừa lúc là nàng bởi vì thiên đạo lực lượng mạnh mẽ quên mất thoại bản trong ký ức thời điểm, Tần Phất lúc ấy liền có một loại cảm giác. Hướng nàng thức hải tắc thoại bản kia cổ lực lượng là ở trốn tránh thiên đạo. Mặc kệ kia lực lượng là nơi phát ra với ai, cho nàng tắc này quan trọng nhất thoại bản, lại vì thế trốn tránh thiên đạo, kia ít nhất không phải là địch nhân. Tần Phất vẫn luôn như vậy cho rằng, nhưng lúc này Thiên Vô Tật lại nói, kia đồ vật có thiên đạo hơi thở. Tần Phất sắc mặt nháy mắt liền khó coi xuống dưới, Thiên Vô Tật còn muốn nói gì, thấy hai người đồng dạng khó coi thần sắc. Đột nhiên cảm thấy bọn họ có thể là hiểu lầm cái gì. Vì thế hắn dừng một chút, bổ sung nói, đừng hiểu lầm, không phải bị ta giết cái kia thiên đạo. Hai người động tác nhất trí nhìn qua đi, Hàn Giang hoang mang nói, không phải cái kia thiên đạo, kia. Hắn bỗng nhiên mắc kẹt, Thiên Vô Tật lại gật gật đầu, nói, đúng vậy, là cái kia bị ma tu thay thế thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói rơi xuống. Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh xuống dưới. Hảo sau một lúc lâu, Tần Phất mờ mịt nói, cái kia thiên đạo, không phải mấy ngàn năm trước bị thay thế, lúc sau liền đã chết sao? Hắn sao có thể ở ta thức hải lưu lại đồ vật? Hắn nếu là không chết, như thế nào sẽ tùy ý cái kia ma tu cản rỡ? Thiên Vô Tật từ từ nói, Trăm năm trước ta lần đầu tiên giết chết cái kia thay thế được thiên đạo ma tu khi, từng từ trên người hắn nhận thấy được một tia đời trước thiên đạo hơi thở, ta nhớ rất rõ ràng, sẽ không nhớ lầm. Mà hiện giờ, ta ở người thức hải đã nhận ra đồng dạng hơi thở. Tần Phất gục đầu xuống, trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên nói. Nói cách khác, bị thay thế thiên đạo có lẽ không chết. Ít nhất hắn hiện tại vẫn có đến hơi thở cuối cùng, hơn nữa hắn ở thật lâu phía trước, liền lấy thoại bản hình thức cho ta báo động trước. Thiên vô tật, nói cái gì bồn, Tần Phất lúc này mới phản ứng lại đây trước mắt hai người kia cũng không biết thoại bản sự tình. Nàng dừng một chút, đem chính mình trong đầu cái kia thoại bản giản lược nói một lần. Thiên vô tật nghe biểu tình đông lạnh, hàn giang trực tiếp tạc. Hắn cười nhạo nói, cái gì chó má thoại bản. Đem chuyện của ngươi ngắt đầu bỏ đuôi toàn an đến cái kia Tô Tình Nguyệt trên người, này rõ ràng là thiên đạo muốn cho Tô Tình Nguyệt thay thế được ngươi mà làm hạ kế hoạch đi. Tần Phất nghe sửng sốt, điện quang thạch hỏa chi gian, đột nhiên nói. Cho nên, có hay không khả năng cái kia thoại bản kỳ thật chính là thiên đạo an bài xuống dưới kế hoạch, chẳng qua đời trước thiên đạo có đến hơi thở cuối cùng, vì thế đem cái này kế hoạch lấy thoại bản hình thức đưa vào ta thức hải, cho ta báo động trước. Đừng động kia thoại bản nội dung có bao nhiêu thái quá, nhưng bên trong từng cọc từng cái đều là ở trong hiện thực đã xảy ra, nếu Tần Phất không có quên nói, nàng lại như thế nào phế đều có thể thông qua thoại bản tránh đi. Thoại bản lấy Tô Tình Nguyệt vì vai chính, đem rất nhiều chuyện ngắt đầu bỏ đuôi an bài cho Tô Tình Nguyệt, đó là bởi vì thiên đạo vốn dĩ đánh chính là đem Tần Phất thay thế chủ ý, Tần Phất càng nghĩ càng cảm thấy hẳn là như vậy. Nàng cảm thấy có chút phía trên, còn có chút mạc danh kích động, lập tức đem chính mình suy đoán nói cho Thiên Vô Tật. Thiên Vô Tật lại bình tĩnh nhiều, hắn nhìn biểu tình lược hiện kích động Tần Phất, thậm chí nói thẳng không cố kỵ nói. À Phất, phẳng sợ thật sự như thế, chẳng sợ đời trước thiên đạo thật sự có đến hơi thở cuối cùng, ngươi cũng không cần đem hắn tưởng quá mức lương thiện cùng đại công vô tư. Tần Phất sửng sốt, Thiên Vô Tật biểu tình đông lạnh. Nhàn nhạt nói, thiên đạo vô tình, đối vạn sự vạn vật căn bản không có thương hại vừa nói, hắn chẳng sợ làm như vậy, đều chỉ là vì tự cứu mà thôi, nhưng hắn nếu đến hơi thở cuối cùng ngủ đông ngàn năm không có bị kia ma tu phát hiện, lại chậm chạp chưa từng trước bất kỳ ai cầu cứu, không có ý đồ xin giúp đỡ đại đạo, ta cùng với Hàn Giang bắt đầu đối kháng thiên đạo khi cũng không có tiếp xúc quá chúng ta, mà nay ngươi bất quá là một cái còn không đến trăm tuổi nguyên anh kỳ. Hắn lại cố tình chịu mạo nguy hiểm đem kia thoại bản cho ngươi. A Phất, ngươi tin hắn hoàn toàn không chỗ nào đổ sao? Ngươi tin hắn hoàn toàn không chỗ nào đổ sao? Tần Phất nóng lên đầu óc hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, mấy ngàn năm hắn cũng chưa bị kia ma tu phát hiện. Nhưng vì sao không cầu trợ đại đạo, cố tình tìm tới nàng? Một cái đặt ở toàn bộ tu chân giới cơ hồ bài không thượng hào nguyên anh kỳ. Thậm chí nàng ngay lúc đó tu vi còn chỉ có kim đan. Tần Phất mím môi, kia hiện tại, Thiên Vô Tật nhàn nhạt nói, chờ hắn tới gặp chúng ta, hắn sở cầu nếu là hợp tình hợp lý, chúng ta đây giúp một chút cũng chưa chắc không thể, hắn nếu là mơ ước mặt khác. Ta có thể sát một cái thiên đạo, là có thể sát cái thứ hai. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2021-05-25-01-41-00-2021-05-26-02-43-25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, đại quất miêu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, dâu tây phô mai, 41.547.698 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 3237.0914-110 bình. 6650 bình, dưa dưa là chỉ miêu 38 bình, tiểu ngư, bố cắt khuẩn, yếp phụ, nam âm 20 bình. Lai lắc, cá tảo, 22.293.388, lập 10 bình. Tiểu mãn 9 bình, không có đầu 6 bình, 44.701.886 năm bình. 77, chi thẳng giấy chất, 52 bình. Con cá trong nước du 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.